Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Xà Đại Gia, Sắc Xà, ta không phải nhượng ngươi quy củ điểm sao? Ngươi bây giờ là ở đâu đi ngủ đâu? Sáng sớm, Lý Quả tỉnh lại, liền nổi giận đùng đùng bốc lên kia còn đang ngủ say tiểu Hắc Xà. Tức giận hướng phía nó quát. Tiểu Hắc Xà đối sự tức giận của nàng vẻn vẹn là biếng nhác mở ra một con mắt tỏ vẻ. Sau đó lại nhắm lại, đối với sự tức giận của nàng nó làm như không thấy. Tiếp tục ngủ say, tối hôm qua, quá mệt mỏi, Lý Quả bị tức được thật muốn bóp chết nó quên đi. Nhưng này tiểu xà lại không thương tổn nàng, lại không phạm chuyện gì, nàng không có khả năng đem một rõ ràng sinh mệnh cấp giết chết. Này quá tàn nhẫn, nàng làm không được, thế nhưng, lửa giận của nàng lại không có pháp lắng lại, điều này làm cho nàng lại phiền muộn lại sinh khí lại không có pháp phát tiết. Nàng thế nào phát tiết? Sáng sớm mông lung nửa mê nửa tỉnh, nàng chỉ cảm thấy bộ ngực gian tựa hồ có thứ, hơn nữa còn thường thường nhúc nhích, chăm chú dán của nàng mẫn cả mơ siêu nàng cả kinh dưới, đột nhiên gian liền tỉnh. Sau đó thấp thỏm bất an vén chăn lên, lại cẩn thận từng ly từng tí xốc lên chính mình áo ngủ. Vừa vặn nhìn thấy một tiểu hắc xà chính lấy vô cùng tư thế thoải mái nằm bò ở của nàng tuyết trắng. Thượng đi ngủ, đông, nàng thiếu chút nữa bị trước mắt một màn này cấp khí ngất đi. Thảo nào nàng lão cảm thấy không quá thoải mái, không đúng lắm, nguyên lai này tiểu hắc xà vậy mà đi ngủ đô không an phận. Chạy đến trên mặt của nàng tới, nàng sao có thể bất hòa, sao có thể bất khí, tay cấp tốc bốc lên nó, đem nó theo trước ngực đề ra, bỏ vào trước mặt, mới lên tiếng đối với nó giống to hơn, hai ngày này nó thực sự có chút không quá thành thật. Người rốt cuộc có nghe hay không? Thấy nó không nhìn chính mình, nàng hỏa lớn, hạ thủ tăng thêm một chút, nhưng vẫn là nắm chặt đúng mực. Tiểu hắc xà lại chậm rãi mở mắt, giật giật tiểu thân thể, sau đó đầu một cúi, siêu siêu vẹo vẹo lại đã ngủ, Lý Quả bị nó cử động giật mình, cho là mình thực sự hạ thủ nặng, này vật nhỏ thực sự không chịu nổi, vội vã đem nó để ở một bên trên gối, dùng ngón tay đi chọc chọc nó, uy, giả chết còn là thật đã chết rồi, nàng để sát vào nó hỏi, khí tức đô thổi tới thân thể của nó thượng. Tiểu hắc xà đột nhiên một trận co giật, thân thể rút chiều, tựa hồ vi không thể nghe thấy thở dài một tiếng, chậm rãi mở mắt, nhìn nàng, chưa chết, đương nàng nhìn thấy nó đôi mắt nhỏ lý quang mang lúc. Vậy mà không tồn tại thở phào nhẹ nhõm, lại nhịn không được chiều nó mắng, người muốn hù chết ta à, xà đại gia, hết chương.